Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh .net thực hiện. Sách Kha-ba-cúc. Sách Kha-ba-cúc, chương 1, câu 1 đến câu 17. Lời sấm ngôn sứ Kha-ba-cúc đã nhận được qua thị kiến. Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên bạo tàn mà Ngài không cứu vớt? Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt con toàn là cảnh phá phách bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Vì thế luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện, vì kẻ gian ác bủa vây người công chính, nên chỉ còn thứ công lý vảy vọ. Hãy đưa mắt nhìn xem các dân tộc, hãy kinh ngạc sững sờ, vì chính vào thời các ngươi, ta sắp làm một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin nếu có ai kể lại. Này, ta khiến cho dân Can Đê nổi lên, một dân hung hăng tàn bạo, nó rảo khắp miền đất rộng mênh mông để chiếm đoạt nhà cửa không phải của mình. Nó thật là đáng kinh đáng sợ, nó dùng sức mạnh mà áp đặt công lý và oai phong. Ngựa chiến của nó chạy nhanh hơn loài báo, chúng nhanh nhẹn hơn sói ban chiều. Kỵ mã của nó từ xa phóng tới, bay nhanh như phượng hoàng lao xuống bắt mồi. Chúng kéo đến cùng nhau cướp phá, mặt hầm hầm như thể gió đông, gom tù binh tựa hồ đống cát. Đám dân ấy chế nhạo các vua, biến các thủ lãnh nên trò cười. Nó coi thường mọi thành trì kiên cố và đắp ụ đánh chiếm các thành. Bấy giờ tựa như cơn gió, nó ùa đến và bay đi. Tội của nó là coi sức mạnh của mình như thần như thánh. Từ muôn thuở Ngài chẳng là Đức Chúa, là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là Đấng bất tử sao? Lạy Đức Chúa, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân ấy lên. Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt mà Ngài đã cho nó được mạnh sức. Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền, không thể chịu được điều gian ác. Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng. Tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội? Sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình? Ngài xử với con người như với cá biển, như côn trùng không người trông coi. Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả, nó quăng chài gom lại, vì thế nó hân hoan vui mừng. Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài, chính nhờ những thứ ấy nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc, chẳng một chút xót thương? Sách Kha-ba-cúc chương 2, câu 1 đến câu 20. Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường lũy, canh chừng xem người nói với tôi điều gì, và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao. Đức Chúa trả lời và nói với tôi, hãy viết lại thị kiến, và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định, nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Quả thật, thứ rượu ấy đưa tới phản bội, kẻ ngạo mạn ấy chẳng đạt thành công. Nó toát họng ra như âm phủ, nó như thần chết chẳng bao giờ thỏa thuê. nó quy tụ mọi dân đến bên cạnh, tập hợp mọi nước tới quanh mình. Nhưng tất cả các dân đó lại chẳng ví von châm chọc, chẳng đặt về chế nhạo nó sao. Chúng nói, khốn thay kẻ vơ vét những thứ không phải của mình, cho mãi tới khi nào. Khốn thay kẻ giữ đầy mình của người ta cầm cố. Nào, các kẻ cho ngươi vay mượn, lại chẳng bất thình lình đứng lên. Các kẻ hối lộ ngươi lại không tỉnh ngộ, bấy giờ ngươi sẽ là món mồi ngon cho chúng. Bởi vì chính ngươi đã cướp bóc bao dân tộc, nên những dân còn lại sẽ cướp bóc ngươi. Vì ngươi đã đổ máu người đồng loại, đã tàn phá thành thị đất đai và mọi dân cư trong thành. Khốn thay kẻ gian tham bớt xén, chiếm của bất công cho nhà mình, để làm tổ cho mình trên cao hầu thoát khỏi tai họa. Như thế là ngươi đã quyết định điều ô nhục cho nhà mình. Ngươi tiêu hủy nhiều dân nên thành người đắc tội, vì đá chân tường cũng phải kêu lên, và đòn tay gỗ sẽ trả lời cho nó. Khốn thay kẻ lấy xương máu xây thành, lấy bất công dựng phố. Các dân vất vả để làm mồi cho lửa thiêu, các nước kiệt quệ mà chẳng được ích gì, đó chẳng phải là do Đức Chúa các đạo binh sao? Quả thật, sự hiểu biết Đức Chúa quang vinh sẽ tràn ngập cõi đất, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Khốn thay kẻ chuốc rượu cho anh em mình, kẻ pha chất độc làm cho nó say sưa, để thấy nó trần truồng. Ngươi đã thấm nhục nhã chứ không phải vinh quang. Đến lượt ngươi, ngươi phải uống và để lộ của quý ra. Đức Chúa sẽ lại giáng xuống ngươi chén thịnh nộ. Nỗi ô nhục sẽ thay thế vinh quang của ngươi. Quả thật, bạo lực ở Liban sẽ bao phủ lấy thân ngươi. Thấy súc vật bị giết, ngươi sợ hãi bàng hoàng, vì ngươi đã làm đổ máu người đồng loại, đã tàn phá thành thị đất đai và dân cư trong thành. Tượng tạc có ích lợi gì đâu mà phải tốn công tạc ra nó. Tượng đúc và những trò gạt gẫm ích lợi gì mà người thợ phải tin để làm ra những tượng câm nín. Khốn thay kẻ nói với khúc gỗ, trỗi dậy đi, và nói với hòn đá câm lặng, thức dậy nào. Nó có thể dậy được chi? Này, nó tuy được mạ vàng mạ bạc, nhưng không một chút sinh khí nơi mình. Còn Đức Chúa, người ngự trong thánh điện, toàn thể cõi đất hãy thinh lặng trước nhan người. Sách Ha-ba-cúc chương 3, câu 1 đến câu 19. Lời cầu nguyện của ngôn sứ Ha-ba-cúc theo điều Ai Ca. Lạy Đức Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài, công trình Ngài, lạy Đức Chúa, lòng con kính sợ. Qua mọi thời xin cho tái diễn công trình ấy, qua mọi thời xin làm cho thiên hạ được tường. Trong cơn thịnh nộ xin Ngài nhớ xót thương. Này Thiên Chúa, tự miền Tây Man ngự giá, tự núi Paran kìa Đức Thánh quang lâm. Bóng uy phong rợp chín tầng trời, câu chúc tụng vang mười phương đất. Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng, mở đôi tay tỏa chiếu hào quang, nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa. Ôn dịch đi mở lối cho người, sốt rét theo người sát gót chân. Người dừng bước, cõi đất liền lảo đảo, người đưa mắt, các dân phải té nhào. Núi non vạn đại cũng rã tan, gò nồng thiên thu đều tan chảy. Đó là những con đường xưa kia Ngài vẫn đi. Con đã thấy lều trại của Kusan lâm hỏa, các nhà bạt của xứ Midian chuyển rung. Phải chăng Ngài nổi giận với các sông, lạy Đức Chúa? Phải chăng Ngài thịnh nộ trừng phạt các sông, và nổi cơn lôi đình trừng phạt biển, khi Ngài thắng Yên Cương cho ngựa và ngự trên sa mã của Ngài. Ngài tuốt trần cung nỏ, lắp tên vào dây cung, xẻ đất thành sông ngòi. Thấy Ngài núi rùng mình khiếp sợ, mây tầng đổ mưa, vực thẳm vang tiếng gào, và giơ tay lên cao. Mặt trời và mặt trăng đứng nguyên tại chỗ, trước mũi tên lấp loáng, trước ngọn giáo chớp lòe Ngài phóng đi. Trong cơn lôi đình, Ngài rảo cùng cõi đất, trong cơn thịnh nộ, Ngài trà đạp chư dân. Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài, cứu độ đấng Ngài đã sức dầu tấn phong. Ngài đánh quỷ thủ lãnh nòi gian ác, lật nền nhà cho đá trơ ra. Ngài phóng tên bắn vỡ đầu thủ lãnh của chúng, đang khi chúng reo hò kéo đến như vũ bão, để đánh đuổi tôi đi như thể sắp ăn tươi nuốt sống, kẻ khốn cùng trong nơi trú ẩn. Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả, giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông. Chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời, mới nghe điều đó, môi miệng con run rẩy, bệnh mục xương đã nhập vào mình, chân lảo đảo không còn vững bước, con bình tĩnh đợi ngày khốn quẫn, chụp xuống đầu dân sông đánh chúng con. Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa, cả vườn nho không được trái nào, quả ô liu đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn. Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn, ngó vào chuồng bò bê hết sạch. Nhưng phần tôi nhảy mừng vì Đức Chúa, hỷ hoan vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đức Chúa là Chúa Thượng, làm cho tôi mạnh sức, cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.